Tóm tắt phần trước thì là Lâm Động đã quay trở lại Vương Triều Đại Viêm và hóa giải nguy cơ ở Vương Triều Đại Viêm cũng như là Lâm Gia. Thì ở trong phần này thì chắc là Lâm Động sẽ có cái cuộc hội ngộ. Hội ngộ đầy thú vị đối với ba trưởng giáo của Nguyên Môn. Vậy thì chúng ta sẽ đến ngay với nội dung câu chuyện này. Cả đô thành lúc này rơi vào cả biển tiếng hoan hô. Trước đây không lâu họ gần như đã lâm vào tuyệt cảnh, một khi thành bị phá thì sẽ không còn Vương Triều Đại Viêm nữa, con dân của cả Vương Triều sẽ không còn trốn dung thân phải tha hương cầu thực. Thảm kịch đó trong 1-2 năm nay họ đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Ôi, miệng đau họng quá. Đâu rồi? Lần trước thì... ở đâu? À đây rồi. Hai nữ tử đã thường đến thăm cha mẹ là ai? Hai nữ tử này đều không tồi. Tiểu tử người cũng có chút nhãn quang, Lâm Động chẳng hiểu gì bất lực nói, nhị vị đang nói về ai vậy? Họ một người là Lăng Thanh Trúc, còn một người là Ứng Hoan Hoan, Lâm Tiêu cười nói. Lần này Lâm Động thật sự sững sờ, quả thực là quá bất ngờ. Lăng Thanh Trúc tính tình cao ngạo, nàng sẽ chủ động thăm cha mẹ hắn sao? Điều này quả thật là quá khó tin. Còn Ứng Hoan Hoan trước nay luôn là tiểu công chúa được mọi người nâng niu, lại hiểu chuyện như vậy sao? Hai nữ hài nệt tử này đều rất tốt, mẹ rất thích, khi nào thì con đưa họ về? Liêu Nghiên cười nói. Lâm Động chỉ biết cười trừ, lúc này dù là hắn có thực lực giết chết cường giả chuyển luân cảnh thì cũng phải muốn toát mồ hôi lạnh. Ồ, đúng rồi, cha mẹ, con không thể ở lại đây quá lâu, Đông Huyền vực hiện nay đang quá hỗn loạn, đạo tông cũng gặp rắc rối lớn, con phải đi một chuyến. Lâm Động vội vàng chuyển chủ đề. Còn lại phải đi sao? Quả nhiên, nghe câu đó Liễu Nghiên vội vàng hỏi. Đạo tông và Động Nhi có ơn tái tạo bồi dưỡng, đạo tông gặp nạn đương nhiên nó phải giúp rồi. Hơn nữa mấy năm nay, Lâm gia cũng được đạo tông chiếu cố nhiều, về tình về lý đều không thể tránh được, Lâm Tiêu trầm giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Kim Viên yêu soái. Kim Viên, người dẫn theo 2.000 hộ vệ quân trấn thủ ở đây, khi có động tĩnh gì lập tức truyền tin cho ta. Rõ, Kim Viên yêu soái gật đầu đáp. Thế bao giờ thì ngươi đi? Lâm Chấn Thiên cũng hỏi. Lâm Định vốn định đi ngay, nhưng khi thấy ánh mắt của Liễu Nghiên liền cười. Ngày mai đi. Ngày hôm sau, sau khi tử biệt Lâm Tiêu, Liễu Nghiên, Lâm Động lập tức dẫn theo quân đội lên đường đến Đạo Tông. Vì hắn không biết đường đến Đạo Tông cho nên đem theo một số đệ tử Đạo Tông trong đô thành. Điều này khiến họ vô cùng phấn khích, đặc biệt là thiếu nữ tên là An Nhiên. Từ sau khi xuất thành, gương mặt xinh xắn của cô bé vẫn đỏ bừng lên đầy hưng phấn. Dọc đường đi không có nhiều trở ngại, với tốc độ của bọn Lâm Động, vốn cần hơn chục ngày thì chỉ có nửa ngày đã tới phạm vi của Đạo Tông. Có điều họ khi sắp đến Sơn Mạch, nơi sở tại của Đạo Tông thì Lâm Động đột nhiên dừng lại trên một đỉnh núi. Hắn nhìn về phía xa, không biết tại sao lòng bàn tay lại toát mồ hôi, cảm giác như gần về đến Cố Hương, ở đó có lẽ sẽ gặp được rất nhiều người có ấn tượng sâu sắc. Lâm Động sư huynh, sao không đi nữa? Phía trước là Đạo Tông rồi. An Nhiên nhìn Lâm Động nghi hoặc hỏi. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động lúc này ánh mắt đầy phức tạp, dường như biết được tâm cảnh của hắn liền phẩy tay với An Nhiên. Tiểu nha đầu, yên lặng chút đi. An Nhiên nghe thế ban đầu trừng mắt, nhưng rồi nghĩ tới thực lực khủng bố của Tiểu Điêu bèn rụt đầu về lẩm bẩm. Vẻ ngoài đẹp mắt thì có gì giỏi. Tuy giọng nói rất nhỏ nhưng Tiểu Điêu vẫn nghe thấy hết, cơ mặt hắn có chút co rút, hít sâu một hơi, kìm nén mong muốn ném tiểu nha đầu này đi. Các người cứ ở đây, ta đến Đạo Tông trước, Lâm Động khẽ thở ra nói. Ờ, có vấn đề gì thì phát tín hiệu, bọn ta lập tức tới ngay. Tiểu Điêu gật đầu rồi mạnh mẽ kéo tiểu nha đầu còn muốn nói kia đi theo. Lâm Động biến thành một đạo lưu quang, chỉ mấy phút sau trước mắt đã là dãy sơn mạch quen thuộc. Ở bên ngoài là một đạo trận pháp hộ tông, trong đó còn có vô số đệ tử canh gác nghiêm mật. Lâm Động xuất hiện ở trước trận pháp, hắc quang tỏa ra nơi đầu ngón tay. Hắn khẽ động một cái liền mở ra một cái lỗ nhỏ trên trận pháp rồi thân hình lướt vào như quỷ dị, làm cho không ai chú ý tới. Lâm Động di chuyển trong đạo tông rộng lớn, âm thanh ầm ầm phát ra ở dòng đan hà phía xa. Vô số đệ tử đạo tông đang tiến hành bài học tu luyện hàng ngày. Những cảnh tượng đó vẫn quen thuộc như vậy, giống như khắc sâu vào trong tim, không thể xóa bỏ. Lâm Động đứng trên vách núi, nhìn những tu luyện đài như ẩn như hiện trong đám mây, trầm mặc hồi lâu. Khi Lâm Động trầm mặc nhìn không khí chung quanh, đột nhiên có tiếng đàn du dương vọng lại từ phía xa, cầm âm miên man khiến người ta không kìm được mà đắm chìm vào nó. Nghe thấy tiếng đàn, thân thể của Lâm Động run lên, ánh mắt phức tạp ngẩng lên, chỉ thấy trên cây tùng nhô lên ở vách núi phía xa, có một thân ảnh mảnh mai ngồi đó. Phía trước nàng là một cây cổ cầm, mái tóc màu lam, lạnh, buông xõa xuống như một ngọn thác bạc. Hoan Hoan, Lâm Động nhìn thấy thân ảnh đó, bàn tay siết chặt khẽ run lên, nhưng hắn cố gắng thu lại khí tức không để lộ bản thân. Tuy mấy năm nay hắn thường hoài niệm thân ảnh đó, nhưng khi thực sự nhìn thấy, hắn lại có cảm giác sợ hãi khó hiểu. Hắn sợ thời gian đã thay đổi đi thứ gì đó. Tiếng đàn du dương truyền xa, đệ tử đạo tông trên tu luyện đài cũng tạm dừng, mọi ánh mắt đều nhìn về phía thân ảnh ấy với ánh mắt tôn sùng và ngưỡng mộ. 3 năm nay, khi Ứng Hoan Hoan nhiều lần chặn đứng được thế công của Nguyên Môn, thanh danh của nàng ở đạo tông cũng đã dần dần từ từ vượt qua cả Ứng Huyền Tử. Tiếng đàn dần lặng xuống, lắng nghe sự lạnh lẽo cô đơn ở trong tiếng đàn, Lâm Động không kìm được thở dài. Khí tức đã được thu lại một cách hoàn mỹ, cuối cùng cũng dao động. Tiếng đàn sắp lắng hẳn bỗng nhiên phát ra âm thanh chói tai, dường như đó là tiếng dây đàn bị đứt. Tất cả đệ tử đạo tông đều ngạc nhiên nhìn lên thì thấy thân ảnh đó đột nhiên đứng dậy. Thân ảnh khẽ động rồi xuất hiện trên bầu trời, quét mắt nhìn quanh bốn phía. Gương mặt quen thuộc đó đã không còn sự nhí nhảnh năm xưa, mà thay vào đó là một nét đẹp điên đảo chúng sinh. Chỉ có điều vẻ đẹp đó lại mang theo lạnh lùng và hàn khí. Có điều lúc này gương mặt xinh đẹp vẫn bị che phủ bởi sự lạnh lùng mấy năm nay, lại có nước mắt chảy ra. Đệ tử đạo tông sững sờ nhìn nàng, hiển nhiên không hiểu sư tỷ lạnh lùng sao đột nhiên lại như vậy. Nàng không quan tâm, chỉ nhìn về dãy sơn mạch trùng điệp rồi giọng nói giận dữ vang lên. Lâm Động, huynh dám trở về mà không dám ra gặp muội sao? Giọng nói của nàng vang vọng làm cho cả đạo tông lập tức bạo động. Vút, đạo tông tĩnh lặng đột nhiên sôi sục như một chảo dầu nóng. Trên bầu trời vang lên vô số những tiếng gió rít, rồi đệ tử đạo tông kinh ngạc nhìn thấy tất cả trưởng lão trong tông phái đã xuất hiện. Cái tên vang lên từ miệng Ứng Hoan Hoan giống như một câu thần chú lật nhào cả đạo tông. Hoan Hoan, lại một thanh âm xé gió nữa vang lên, một thân ảnh kiều diễm hiện ra. Chính là Ứng Tiếu Tiếu. Vừa xuất hiện thì nàng nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má Ứng Hoan Hoan, vội vàng tiến tới nắm lấy tay nàng. Chuyện gì vậy? Ánh sáng lóe lên bên cạnh hai người, Ứng Huyền Tử cũng đã xuất hiện. Ngài thấy Ứng Hoan Hoan như vậy cũng khựng người lại rồi cảm thán. 3 năm nay, khi thực lực của Ứng Hoan Hoan ngày một cường đại, khí chất cũng càng ngày càng giống như tảng băng vạn năm. Dáng vẻ giận dữ và yếu đuối thế này vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Phía sau Ứng Huyền Từ, các trưởng lão đạo tông, điện chủ của tứ điện cũng tới, nhìn Ứng Hoan Hoan với ánh mắt kinh dị. Xung quanh cũng có không ít thân ảnh, trong đó có như ngật gương mặt quen thuộc như Tưởng Hạo, Bảng Thống, Vương Diêm. Là Lâm Động, hắn về rồi, Ứng Hoan Hoan cắn môi nói. Cái gì? Nghe thế mọi người đều giật mình. Vương Diêm, Bảng Thống gương mặt càng mừng rỡ nhìn quanh. Lâm Động sư đệ về rồi ư, hắn ở đâu? Lâm Động, Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Huyền Từ khựng người lại, Ứng Huyền Từ cảm ứng rồi nhíu mày. Ta không cảm ứng được khí tức của Lâm Động. Hoan Hoan, có phải con nhìn nhầm hay không? Không thể nào, Ứng Hoan Hoan cắn môi. Thực lực của hắn có lẽ còn mạnh hơn cha. Nếu hắn muốn trốn đương nhiên cha không thể cảm ứng được. Mạnh hơn cha? Ứng Tiếu Tiếu sững người, những trưởng lão kia cũng nhìn nhau. Lâm Động cũng đi mới có 3 năm, hồi đó hắn còn chưa tới sinh huyền cảnh. Lẽ nào chỉ 3 năm mà đã vượt qua cả trưởng giáo đại nhân? Họ nhìn nhau rồi cười khổ, mọi người đều biết tình cảm của Ứng Hoan Hoan với Lâm Động, có lẽ lần này cô bé nhớ quá rồi. Được, huynh trốn, để xem trốn được đi đâu. Ứng Hoan Hoan không ngừng quét mắt khắp sơn mạch, ánh mắt đỏ hoe giận dữ nói, rồi nàng nhắm mắt lại, mọi người liền cảm thấy nhiệt độ không gian giảm xuống, cuối cùng tuyết rơi phủ đầy cả đạo tông. Trên vách núi phía xa, Lâm Động nhìn đạo tông đang sục sôi cũng cười khổ, không ngờ cảm ứng của Hoan Hoan lại nhạy bén đến vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy vô số gương mặt quen thuộc kia, trong lòng càng thêm phức tạp, muốn bước tới nhưng bước chân lại nặng tựa ngàn cân. Tuyết! Ngay khi Lâm Động hơi thất thần thì bỗng nhận lấy một luồng khí tức lạnh lẽo tấn công, những bông tuyết rơi xuống chảy ra trên người hắn. Hử! Từ cách đó khá xa, Ứng Hoan Hoan dần mở mắt, hử lạnh một tiếng rồi biến mất. Không hay rồi! Ngay khi bông tuyết tan ra trên người, Lâm Động liền cảm thấy không hay, vội vàng quay người định đi, nhưng ngay lập tức chân hắn đông cứng lại, trời thấy hoa tuyết hội tụ trước mặt, chớp mắt một thân ảnh kiều diễm đã hiện ra. Thân ảnh đó mặc chiếc váy trắng dáng người yểu điệu, mái tóc dài màu lam, lạnh buông xõa, gương mặt nàng lúc này nước mắt chảy dài, đôi mắt cũng có màu lam, lúc này đã đỏ hoa lên nhìn hắn. Lâm Động nhìn gương mặt quen thuộc kia, vô số những cảnh tượng ẩn giấu trong lòng đột nhiên trỗi dậy, thấm đẫm đôi mắt. Ở Dị Ma Thành, thiếu nữ vì cứu hắn mà miễn cưỡng đánh thức sức mạnh thuộc về một người khác. Muội làm gì vậy? Muội không phải đối thủ của hắn. Đối mặt với gương mặt giận dữ ấy, nàng chỉ cười. chỉ có như vậy mới ép được cha ta hiện thân. Muội biết cứ gây rối thế này chưa biết chừng sẽ gây nên chiến tranh, nhưng muội không muốn thấy huynh chết trong tay chúng. Dù sao mọi người cũng đã quen với sự ương bướng của muội rồi, vậy thì hãy để muội ương bướng thêm lần nữa đi. Muội không hiểu cái nghĩa khí giữa nam nhân các huynh, nếu huynh cứ muốn ra tay thì muội sẽ bảo cha đánh ngất huynh rồi đưa trở về. Thiếu nữ không kìm được nước mắt, ánh mắt đầy vẻ cầu xin hắn. Muội chỉ muốn huynh sống thôi. Vì hắn, thiếu nữ này đã từ bỏ sự kiêu ngạo chỉ để bảo vệ người mà nàng quan tâm. Chuyện xưa ào ào tràn về, mọi thứ vẫn như mới ngày hôm qua, sống mũi của Lâm Động cay cay, trong lồng ngực như có thứ gì đó đang cuộn trào. Ứng Hoan Hoan nhìn gương mặt liên tục biến sắc. 3 năm, hắn dường như còn gầy hơn, không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực. Nàng cắn môi, hai mắt đỏ hoe, nỗi nhớ kìm nén suốt 3 năm qua tuôn trào như dòng suối, rồi nghĩ tới việc vừa rồi hắn còn trốn không chịu ra mặt. Nỗi nhớ đó không kìm được mà chuyển thành oán hận, nàng siết tay, hoa tuyết tụ lại thành một thanh trường kiếm. Huỳnh trốn, trốn nữa đi, nàng nghiến răng cào giọng, soạt, trường kiếm rung lên rạch tan cả không gian, nhanh như chớp đâm thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động thế thế bất lực thở dài, cũng không hề né tránh. Trường kiếm ngày một gần, nhưng kình khí cũng ngày một yếu, cuối cùng khi kiếm đâm lên người hắn thì đã biến thành tuyết tan đi. Tuyết tan, thân ảnh kia đem theo phẫn nộ xông tới, đôi tay nhỏ bé đấm lên ngực Lâm Động. Động tác của nàng chậm dần, cuối cùng nàng khóc, tiếng khóc đong đầy nỗi nhớ và sự lo lắng suốt 3 năm thời gian. Lâm Động nhìn cô gái trên vai mình khóc khiến người ta đau lòng, ngẩng lên hít sâu một hơi rồi vòng tay ôm chặt lấy nàng. Cảm nhận được hành động của hắn, cô gái lại càng khóc lợi hại hơn, dường như muốn dốc hết cả nỗi khổ đè nén 3 năm nay ra. Rất lâu sau, khi có tiếng hắng giọng khẽ vang lên, Lâm Động ngẩng đầu thì nhìn thấy Ứng Huyền Tử ở cách đó không xa. Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm, Trần Chân Điện Chủ của Hoang Điện và Ngô Đạo cũng ở đó. Xa hơn là vô số đệ tử Đạo Tông đang nhào tới. Ứng Hoan Hoan cũng nhận ra động tĩnh chung quanh, gương mặt đỏ ửng, cắn môi đấm Lâm Động một cái nữa, rồi quay trở lại bên cạnh Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu thấy thế vội ôm lấy muội muội, nhưng trong lòng cũng thấy vui mừng. 3 năm nay muội muội của nàng sắp lạnh thành một ngọn núi băng rồi, dáng vẻ này lâu lắm rồi không thấy được. Lâm Động nhìn những gương mặt quen thuộc kia, khóe miệng khô rang, tâm cảnh khi đối diện với Thiên Quân Vạn Mã cũng chưa từng dao động, lúc này lại hơi hỗn loạn, hắn cung tay với Ứng Huyền Từ. Ứng trưởng giáo. Ứng Huyền Từ nghe vậy thân thể hơi cứng lại, nhiều hơn một chữ nhưng khoảng cách lại vô cùng xa vời. Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Huyền Hoan sắc mặt thay đổi vội nói, Lâm Động đừng có trách cha ta, năm đó ông cũng có nỗi khổ của mình. Lâm Động cười khổ, vẻ mặt phức tạp nói, dù sao thì năm đó ta đã rời khỏi Đạo Tông, giờ lại xông vào cũng coi như mạo phạm. Nói láo, đột nhiên có tiếng quát, mọi người nhìn lại thì thấy Ngô Đạo mặt mũi đỏ gay nhìn Lâm Động giận dữ nói, ngươi là do Lão Phu đưa vào Đạo Tông, ngươi muốn rời khỏi Đạo Tông thì phải được Lão Phu phê chuẩn mới được, ngươi tưởng Đạo Tông là cái gì? Ai cũng như ngươi, muốn đi là đi thì còn ra thể thống gì nữa. Tuy đang mắng nhưng hai mắt Ngô Đạo đầy nước, năm đó lão nhìn chúng Lâm Động và đưa về Đạo Tông, lão vẫn tận lực bồi dưỡng Lâm Động. Sau khi biết tin Lâm Động bị Nguyên Môn ép phải rời khỏi Đạo Tông thì Ngô Đạo vẫn luôn luôn đến tìm Nguyên Môn tính sổ, cũng may cuối cùng đã bị ngăn lại. Lâm Động trầm mặc, Ngô Đạo có ơn tri ngộ với hắn, hắn vẫn luôn rất tôn kính, chỉ có điều Đông Huyền Vực khác với Yêu Vực. Quan niệm tông phái ở đây rất nặng, một khi nhập tông thì giống như nhập gia, ai rời đi thì đó là tội nặng. Lâm Động sư đệ, đệ tử Đạo Tông vẫn luôn chờ đệ trở về, Vương Diêm khẽ nói. Lâm Động sư đệ, cách đó không xa sắc mặt Bảng Thống ngưng trọng, ánh mắt không giấu được sự kích động. Thế cục của Đông Huyền Vực hiện nay chắc đệ cũng đã rõ, tình hình Đạo Tông chúng ta như thế nào chắc đệ cũng biết rồi. Bảng Thống ta cái khác thì không biết. Nhưng ta biết Lâm Động sư đệ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi sư huynh đệ Đạo Tông, cũng giống như năm đó ở Dị Ma Thành, đệ đã không từ bỏ bọn ta vậy. Một năm nay Đạo Tông có không ít huynh đệ đã chết trong tay Nguyên Môn, nếu không phải có Hoan Hoan tiểu sư muội thì có lẽ Đạo Tông đã bị hủy diệt. Đạo Tông và Nguyên Môn không đội trời chung, vì thế ở đây Bảng Thống ta muốn nói với Lâm Động sư đệ một câu đã nói năm đó. Bảng Thống ngừng lại rồi đột nhiên quỳ một chân xuống, nước mắt lan dài. Lâm Động sư đệ, hãy vực Đạo Tông dậy đi. Bịch bịch. Phía sau tất cả đệ tử Đạo Tông cũng đồng loạt quỳ xuống, gương mặt đều mang theo vẻ đầy thù hận với Nguyên Môn và niềm hy vọng với người mới trở về này. Lâm Động sư huynh, hãy vực Đạo Tông dậy. Lâm Động sư huynh, hãy vực dậy Đạo Tông. Tiếng hô vang lên như sấm rền, thứ tình cảm khó nói đó đánh thẳng vào tim Lâm Động, một nỗi xót xa xông thẳng lên ngực khiến cho mắt hắn cũng đỏ hoe. xây dựng đạo tông lớn mạnh, tiếng hô vang lên như sấm cuối cùng vọng ra khắp quần sơn. Khoảnh khắc ấy cả không gian rung chuyển dữ dội. Mắt Lâm Động đỏ hoe nhìn biển người đông nghịt trước mắt, nhưng gương mặt ấy cũng vì xúc động mà đỏ ửng, nhưng ánh mắt họ chất chứa đầy sự tín nhiệm và hy vọng. Một năm nay Nguyên Môn phát động chiến tranh, Đông Huyền vực khói lửa bùng nổ khắp nơi, đạo tông xông lên đầu tiên, Nguyên Môn lại nhiều lần xâm phạm. Nếu không phải nhờ có Ứng Hoàn Hoàn mạnh mẽ bùng phát thì có lẽ đạo tông hiện giờ đã trở thành phế tích, đệ tử đạo tông đã không quản trốn dung thân. Có điều tuy tình hình nguy hiểm nhưng chưa từng có ai từ bỏ, chỉ vì trong lòng họ vẫn còn hy vọng. Năm đó ở Dị Ma Thành, đệ tử đạo tông đã gặp phải đồ sát, vẫn là thân ảnh đó xuất hiện cứu vãn thế cục. Cục diện hiện giờ tuy rằng nguy hiểm hơn năm đó gấp nhiều lần, nhưng thân ảnh đó đã mọc rễ bám sâu trong tư tưởng đệ tử đạo tông, bất giác trở thành một loại tín niệm. Họ tin rằng chỉ cần hắn quay trở lại thì dù có nguy hiểm hơn nữa cũng có thể giải quyết được. Ứng Tiêu Tiếu mắt đỏ nhìn cảnh tượng đó không kìm được mà lau nước mắt. Một năm này đây là lần đầu tiên nàng thấy đệ tử đạo tông lại phấn chấn như vậy. Lâm Động, trở về đi, huynh đệ đạo tông đều cần có ngươi, Ứng Tiêu Tiếu khẽ nói. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, lúc này hai mắt cũng đỏ hoe, thân thể run rẩy, nàng có thể nhận ra cảm xúc đang trào dâng trong lòng Lâm Động. Lâm Động, quay về đi. Trần Trần cũng khẽ thở dài nói. Lâm Động sư huynh, bọn đệ vẫn luôn đợi huynh trở về, đưa đệ tử đạo tông giết thẳng Nguyên Môn. Vô số đệ tử đạo tông đồng thanh, trong đôi mắt ánh lên đầy hy vọng. Lâm Động hít sâu một hơi để kìm nén sự xúc động trong lòng. Hắn nhìn vô số đôi mắt long lanh kia, mãi một lúc sau khóe miệng mới cong lên thành nụ cười. Trưởng giáo không biết giờ đạo tông còn thu nhận một đệ tử như con không? Lâm Động nhìn Ứng Huyền Tử, giọng nói khàn khàn vang lên. Ánh mắt mỗi đệ tử đạo tông lập tức hiện lên sự mừng rỡ, rồi không ít người rơi nước mắt. Lâm Động sư huynh thực sự trở về rồi. Nhận, nhận chứ, chỉ cần ngươi không trách ta là được. Lúc này ngay cả Ứng Huyền Tử hai mắt cũng đỏ lên vội vàng nói. Và lúc này Lâm Động trở về đạo tông, đó là một thứ sức mạnh tinh thần khiến người ta phấn chấn. Lâm Động sư huynh. Ứng Huyền Từ vừa dứt lời thì tất cả đệ tử đạo tông lập tức bùng nổ tràn tới nhấc hắn lên rồi tung lên trời hoan hô. Ứng Huyền Từ nhìn cảnh tượng đó rồi khẽ thở dài. Đột nhiên ta rất hối hận về quyết định năm đó. Thần thái của ngài có phần già hơn trước nhiều. Nhiều năm như vậy ngài thận trọng bảo vệ đạo tông, bảo vệ đệ tử hậu bối, ngài đã bỏ qua quá nhiều điều vì tông phái. Thế nhưng bây giờ xem ra những sự cẩn thận đó có khi có phần sai lầm. Cha. Cha không làm sai, bọn con đều không trách cha. Ứng Tiêu Tiếu thấy ngài như vậy trong lòng có chút xót xa, khẽ nắm tay ngài nói. Ở bên cạnh một cánh tay nhỏ nhắn khác hơi lưỡng lự một chút rồi cũng đưa ra, nắm bàn tay còn lại của Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử khựng người lại ngoảnh sang thì thấy Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi. Tuy nàng không nói gì nhưng gương mặt lạnh lùng với ngài ba năm nay đã có chút ấm áp trở lại. Nước mắt của Ứng Huyền Tử chảy dài, đứa con gái này cuối cùng đã bỏ qua thành kiến với ngài rồi. Trên đỉnh một ngọn núi lớn bên ngoài đạo tông, nguyên lực ngưng tụ thành một tấm gương phản chiếu cảnh tượng bên trong, còn nghe thấy cả tiếng hoan hô rõ ràng. Trúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thanh mấy người họ chăm chú mà nhìn, tuy họ không biết chính xác mối quan hệ của Lâm Động với tông phái này, nhưng thứ tình cảm xuất phát từ nội tâm đó họ có thể cảm nhận được. Tiểu Điêu nhìn tấm gương khẽ thở dài, hắn biết tình cảm của Lâm Động với đạo tông, tông phái này quả thực rất đáng cho hắn để tâm. Người muốn khóc đến bao giờ nữa? Tiểu Điêu có chút bất lực quay đầu lại nhìn An Nhiên, vừa nhìn vừa quẹt nước mắt đến ướt đẫm cả ống tay áo. Ai cần ngươi quan tâm? Mũi của An Nhiên đỏ hồng, giọng nói nghẹn nghẹn. Cuối cùng Lâm Động sư huynh cũng trở về rồi. Sư huynh đệ đạo tông vẫn luôn chờ huynh ấy, bọn ta tin chắc chắn huynh ấy sẽ trở về mà. Tuy có điều mong chờ là việc tốt, nhưng đặt hy vọng vào người khác thì không thỏa đáng. Tự thân không nỗ lực tu luyện thì ai cứu cũng vô ích thôi, Tiểu Điêu lạnh nhạt nói. Nghe Tiểu Điêu nói một câu làm tụt hết cả hứng như vậy, An Nhiên lập tức trừng mắt giận dữ nghiến răng nói. Người nói linh tinh, mấy năm nay đệ tử đạo tông bọn ta ai cũng liều mạng để tu luyện, không một ai lười nhắc hết. Tiểu Điêu lườm nàng một cái không nói gì, bộ dạng đó khiến An Nhiên càng thêm tức giận. À, người đúng là đồ đáng ghét, tại sao Lâm Động sư huynh tốt như thế mà lại có huynh đệ đáng ghét như ngươi? Đáng ghét, Tiểu Điêu khựng người thầm cảm thấy buồn cười, rồi gương mặt bỗng trở nên dữ dằn. Người nói ai? Có tin là ta giết ngươi ngay không? A, An Nhiên nhìn gương mặt hung hăng của Tiểu Điêu sợ hãi thét lên, vội vàng trốn ra sau lưng trưởng lão mù, thò đầu ra trừng mắt nhìn Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thấy thế không kìm được bật cười, Tiểu Viêm thì lại gần cười hì hì. Nhị ca, hình như là huynh rất thích trêu đùa tiểu nha đầu này. Tiểu Điêu khựng lại khẽ ho hắng rồi đá hắn một cái. Con hổ ngốc, ngươi nói linh tinh cái gì thế? Tiểu Viêm cười lớn. Tiếng hoan hô trong đạo tông vang dội một lúc lâu rồi mới dần lắng xuống. Các điện chủ cũng đuổi những đệ tử còn lưu luyến không muốn rời đi trở về tu luyện. Lâm Động giờ khóc giờ cười nhìn y phục đã có phần rách dưới của mình. Những đệ tử kia cũng là fan hâm mộ kích động hơi quá đáng rồi. Nhưng cảm giác ấm áp đó thực sự nhiều năm rồi hắn không cảm nhận được. Có điều thân thể bây giờ hơi lạnh. Mỗi người đều muốn xé được một mảnh vải trên người hắn về để làm kỷ niệm thì phải. Vẫn ổn chứ? Từ đằng trước có một giọng nói dịu dàng vang lên, chỉ là trong giọng nói ấy mang một chút hàn khí không thể trừ bỏ. Lâm Động ngẩng lên nhìn Ứng Hoan Hoan đứng trước mặt, mái tóc dài màu lam lạnh lẽo của nàng khiến hắn cảm thấy nhói lên, nhưng vẫn phải tươi cười gật đầu. Lâm Động à, người đã trở về thì nhận một vị trí trưởng lão nhé. Ứng Huyền Từ cũng lấy lại tâm trạng dẫn mọi người tiến lại gần cười nói. Với nhãn lực của mình đương nhiên ngài nhận ra thực lực Lâm Động đã không còn như trước. Lâm Động hiện nay e là đã vượt qua cả vị trưởng giáo như ngài. Không sao, cứ để ta làm đệ tử trong hoang điện là được, ta rất thích. Lâm Động lắc đầu, cái vị trí trưởng lão gì đó thực sự hắn không có hứng thú. Hắn nhớ những ngày tháng luyện tập ở hoang điện. Ha ha, để xem lần này ai dám đến cướp hoang điện ta. Ngô Đạo nhìn ba điện chủ còn lại đắc ý vênh mặt cười. Ba người kia lắc đầu bất lực. Không sao, còn vẫn là đệ tử thiên điện. Huynh ấy ở hoang điện, thiên điện chúng ta không sợ. Ứng Hoan Hoan cười, nụ cười hiếm có đó giống như một thứ phong tình tỏa ra từ băng sơn tan đi, vô số động tâm. Nữ hài này bây giờ tuy ngày một xinh đẹp hơn, khí chất ngày càng khiến người ta động lòng, nhưng tận sâu trong xương tủy vẫn có sự kiêu ngạo của ba năm trước. Đúng rồi, trưởng giáo, ta có một vài người bằng hữu và thủ hạ ở bên ngoài đạo tông, có thể mở trận pháp cho họ vào không? Lâm Động lúc này mới nhớ ra mấy người tiểu điêu còn đang đợi ở ngoài. Ứng Huyền Từ gật đầu không chút do dự vẫy tay một cái, chỉ thấy trận pháp bao trùm đạo tông lập tức dao động rồi dần biến mất. Không lâu sau khi trận pháp tan biến, cách đó không xa đột nhiên có vô số tiếng rít gió, hắc vân cuộn trào, sát khí xung thiên. Luồng sát khí đột ngột xuất hiện này khiến vô số đệ tử đạo tông đạo kinh thất sắc, còn tưởng là nguyên môn xâm phạm. Nhưng không lâu sau, Ứng Huyền Tử đã phái người đi xoa dịu bọn đệ tử. Khi biết là người của Lâm Động sư huynh đưa về, thì sự căng thẳng mới chuyển thành sự hiếu kỳ. Hắc vân ập tới cuối cùng đáp xuống tu luyện đài, hàng nghìn hổ phệ quân mặc giáp đen đứng thẳng tắp như tượng. Nhịp thở như một, khí thế và sát khí hùng hậu, ngay đến Ứng Huyền Tử cũng phải biến sắc. Đệ tử đạo tông mấy năm nay tuy rằng chém giết không ít, nhưng so với hổ phệ quân như một đội quân tử thần này thì còn kém rất xa. Sau khi hổ phệ quân xuất hiện, một vài thân ảnh cũng xuất hiện trên vách núi chỗ Lâm Động. Khi Tiểu Điêu, Trúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thanh hiện thân, với định lực của Ứng Huyền Tử cũng không kìm được hiện lên vẻ kinh hãi. Bản thân ngài là cường giả chuyển luân cảnh, trong 3 năm qua thực lực cũng có chút tăng tiến, mơ hồ đã cảm ngộ được chút luân hồi ý, nhưng sức mạnh tỏa ra từ 7 người trước mặt này chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn ngài. 7 người này trừ Tiểu Viêm ra thì đều là cường giả chuyển luân cảnh đã chạm tới luân hồi. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh, thấy mấy người Tiểu Điêu ánh mắt lạnh lạnh cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Mấy người Ứng Huyền Từ nhìn nhau vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ, rõ ràng lần này quay về Lâm Động đã có sự chuẩn bị. Trong 3 năm, hắn không chỉ trưởng thành vượt bậc mà cũng không còn cô đơn nữa. Bên cạnh hắn hội tụ được những nhân vật khủng bố, đủ để lật tung cả Đông Huyền Vực. Và lúc này tâm trạng mấy người Ứng Huyền Tử cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Xem ra, đệ tử Đạo Tông nói không sai, chỉ cần Lâm Động sư huynh của chúng trở về là mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Giống như năm đó ở Dị Ma Thành, thân ảnh đó xuất hiện vào giây phút cuối cùng để cứu vãn tình thế. Trên vách núi, Lâm Động giới thiệu một lượt mấy người Trúc Lê đại trưởng lão. Ứng Huyền Từ thì đã biết Tiểu Điêu và Tiểu Viêm và cũng biết được quan hệ của họ với Lâm Động. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão cũng rất khách khí với Ứng Huyền Từ. Tuy đây là mối quan hệ phần lớn vì Lâm Động, nhưng thực lực của Ứng Huyền Từ cũng không kém, đáng để họ tôn trọng. Trưởng giáo nói về chuyện của Nguyên Môn đi, bọn ta vừa về từ yêu vực cho nên vẫn chưa rõ rốt cuộc như thế nào. Nhắc tới Nguyên Môn, ánh mắt Lâm Động lóe lên hàn quang băng lãnh. Một năm trước, Nguyên Môn bắt đầu phát động chiến tranh, nhưng lúc đó chúng chỉ ra tay với từng siêu cấp tông phái một, hơn nữa còn tìm tới không ít lý do. Những siêu cấp tông phái khác tuy là bất mãn với sự bá đạo của Nguyên Môn, nhưng không muốn vì người khác đi đắc tội với chúng. Ứng Huyền Từ cười khổ nói tiếp. Nhưng nào ngờ không lâu sau, Nguyên Môn càng thêm điên cuồng trực tiếp tuyên chiến với tất cả siêu cấp tông phái. Điều chấn kinh đó là thực lực Nguyên Môn tăng mạnh đến mức đáng sợ, số lượng siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng tăng vọt. Những tông phái khác căn bản không thể chống đỡ, cuối cùng đều bị công phá. Đến nay Đông Huyền Vực trừ tông phái đầu hàng Nguyên Môn ra thì chỉ còn có Đạo Tông ta và Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nửa năm trước Nguyên Môn phái đi một lượng lớn quân tấn công vào Đạo Tông, chỉ cường giả chuyển luân cảnh cũng có tới 5 người. Lần đó may mà có Hoàn Hoàn chặn được 3 tên, tuy cuối cùng ngăn được bước chân quân địch nhưng Hoàn Hoàn cũng bị thương. Ứng Huyền Tử nói, trong 3 kẻ đó có Triệu Khuê phải không? Đã bị ta giết rồi, Lâm Động cười. Giờ gặp lại thì chúng không phải là đối thủ của ta. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động khóe miệng hơi nhớn lên. Tuy miệng nói vậy nhưng hàn khí tỏa ra người nàng dường như đã nhạt hơn. Có điều, những... Cái gì đây? Cường giả của Nguyên Môn này có một số kẻ có khí tức không ổn định, không giống như là thăng cấp một cách tự nhiên vững vàng mà giống như cưỡng ép để thăng lên vậy. Lâm Động cười rồi trầm ngâm nói. Phải. Ứng Huyền Từ gật đầu cười khổ, nhưng dù vậy cũng đã rất đáng sợ rồi. Thực lực chuyển luân cảnh nếu là trước đây thì cũng đủ để làm thủ lĩnh một tông. Có lẽ là chúng tới mượn sức mạnh của dị ma, Lâm Động chậm rãi nói. Dị ma? Sắc mặt Ứng Huyền Từ hơi thay đổi. Đến tầng thứ này thì đương nhiên ngài biết được một số tin tức về dị ma, cũng biết được sự đáng sợ của chúng. Ứng Hoan Hoan thì cau mày, ánh mắt lóe lên dị quang. Khi ở Loạn Ma Hải, ta đã từng gặp Tam Tiểu Vương thế hệ trước của Nguyên Môn, phát hiện trong cơ thể bọn chúng đều có ma chủng. Sau đó Nguyên Môn lại phái người truy sát ta, trong đó cũng có sức mạnh của dị ma, Lâm Động khẽ nói. Nguyên Môn thật quá đáng, ép người đi rồi còn phái người truy sát. Ứng Huyền Từ giận dữ, tuy Lâm Động nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng ai cũng biết chắc chắn là đã có một trận thảm chiến. Ha ha, không sao, dù sao thì người bọn chúng phái đến đều chết cả rồi. Lâm Động lắc đầu, trầm ngâm một chút rồi nói, bà tên lão cẩu đó thì sao, thực lực hiện nay thế nào? Ứng Huyền Từ khựng người rồi cười thầm, thì ra là nói ba cự đầu của Nguyên Môn. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử căn bản chưa từng lộ diện kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Chưa lộ diện? Lâm Động kinh ngạc. Phải. Ứng Huyền Từ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sự đáng sợ rõ ràng không khiến người ta lo lắng, cái thực sự đáng sợ là thứ khủng bố chưa biết kìa. Sự việc ở Đông Huyền Vực đã lớn như vậy rồi nhưng ba trưởng giáo của Nguyên Môn lại biến mất không còn tung tích, điều này khiến người ta cảm thấy bất an. Hơn nữa, theo một số nguồn tin đáng tin cậy thì dường như gần đây Nguyên Môn có một vài hành động lớn, ta cảm thấy là nhắm vào Đạo Tông ta. Nguyên Môn với chúng ta vốn là có mối thù hận tận xương tủy, nhưng chúng ta vẫn kiên trì, lần này đều có hành động nữa thì chắc chắn là chúng sẽ có thủ đoạn có thể hủy diệt Đạo Tông, Ứng Huyền Tử nói. Có điều tạm thời chúng lại chưa biết tin Lâm Động trở về, với thực lực hiện nay thì chúng ta cũng không sợ chúng. Ứng Tiếu Tiếu cười, có chi viện lớn từ Lâm Động thì Đạo Tông cũng không cần phải thấp thỏm như trước nữa. Hành động lớn sao? Lâm Động cười lạnh, nếu đã vậy thì phải gặp mặt một chút. Ứng Huyền Từ gật đầu, Lâm Động hiển nhiên hiện nay không phải là một tiểu đệ tử của Đạo Tông năm xưa, khí phách và thực lực của hắn đều vượt qua cả trưởng giáo. Có Lâm Động ở đây thì dường như bản thân Ứng Huyền Từ có thêm lòng tự tin. Được rồi, chỉ cần Nguyên Môn dám đến Đạo Tông, ta sẽ diệt, triệt để tranh cao thấp với chúng, để giải quyết tất cả ân oán. Mấy người Ứng Huyền Từ sau khi nói chuyện với Lâm Động xong cũng lui đi, Tiểu Điêu Trúc Lê Đại Trưởng Lão đi theo bọn họ, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà bọn họ để lại hai người Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Sau khi mọi người rời đi thì không khí giữa hai người đột nhiên trầm xuống. Lâm Động nhìn thân ảnh mảnh mai của nữ hài tử, rồi lại nhìn mái tóc màu lam lạnh lẽo có hàn khí bao quanh nàng. Hắn khẽ thở dài. Nàng đã dùng qua nhiều sức mạnh không thuộc về mình. Ngữ khí có chút trách móc nhưng nhiều hơn chính là sự đau lòng. Nghe thế Ứng Hoan Hoan trợn mắt nhìn hắn rồi khẽ nghiến răng. Muội còn cách nào khác nữa. Huynh không có ở đây. Muội phải bảo vệ Đạo Tông chứ. Hơn nữa nếu muội vẫn chỉ biết gương dương mắt nhìn huynh rơi vào tử cảnh mà mình lại chẳng làm được gì thì muội thà biến mình thành một ngọn núi băng không có chút tình cảm nào còn hơn. Nói đến cuối cùng giọng nói của nàng nhỏ đi rất nhiều, gương mặt cũng ửng hồng. Vậy thì sau này để ta bảo vệ nàng là được, ít dùng thứ năng lượng đó đi, Lâm Động cười nói. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động lông mày nhướng lên vui mừng nhưng lại quay mặt đi. Muội không tin, người đánh ngất muội vào lúc quan trọng đâu. Nha đầu này thực sự là thủ dai, Lâm Động mỉm cười bất lực. Lúc đó ta cũng phải liều mạng, đánh mất ngất muội vẫn còn hơn là để muội trông thấy ta bị giết. Tóc của muội liệu có biến trở lại được không? Lâm Động nhìn mái tóc của Ứng Hoan Hoan thở dài nói. Tại sao? Huynh chê muội xấu à? Ứng Hoan Hoan quay phắt lại giận dữ nhìn Lâm Động. Lâm Động cười khan, lắc đầu lia lịa. Hắn biết có lẽ Ứng Hoan Hoan cũng đã biết được điều gì đó, nhưng vì biết cho nên nàng với mẫn cảm như vậy. Ứng Hoan Hoan hơi cúi đầu, một lát sau mới ngẩng lên khẽ nói. Huynh rất lâu rồi không về Đạo Tông, để muội đưa huynh đi dạo. Nói rồi nàng đi trước, ánh mắt Lâm Động có phần phức tạp nhưng vẫn chậm rãi theo sau. Hai người tản bộ trong đạo tông, trên bầu trời là rất nhiều những dòng đan hà chan kẽ chảy, thỉnh thoảng lại có một đoàn đệ tử đạo tông bay qua, nhìn hai người với ánh mắt thích thú, phía xa còn vang vọng lại tiếng cười. Lâm Động cũng bất lực với những ánh mắt ấy, còn Ứng Hoan Hoan ở phía trước hắn nửa bước thì lại khá hưởng thụ, thậm chí gương mặt lạnh lùng cũng nở nụ cười hút hồn. Có điều Lâm Động nhìn thân ảnh đó, mái tóc dài phản chiếu cả ánh nắng, hắn cũng cười, cảm giác này rất tốt. Huỳnh có biết tại sao không? Ứng Hoan Hoan bỗng dừng bước ngoảnh lại, tay chỉ về phía trước, gương mặt vô cùng dịu dàng. Lâm Động ngẩng lên chỉ thấy một dòng đan hà bắt ngang, trong đó có một cây cầu khổng lồ tỏa ra năng lượng trong phạm vi trăm trượng quanh nó. Trên cành cây xung quanh cũng có nhiều trái quả to cỡ nắm tay, bên trong tỏa ra một luồng năng lượng dồi dào. Đây là tiên nguyên cổ thụ sao? Lâm Động kinh ngạc mừng rỡ nói. Phải. Ứng Hoan Hoan mỉm cười nhìn xuất thần lên ngọn cây. Vào khoảnh khắc ấy, hàn khí quanh người nàng đã hoàn toàn biến mất, nàng lúc này giống như cô thiếu nữ nhí nhảnh hoạt bát năm xưa. Ánh mắt Lâm Động cũng có phần phức tạp. Năm đó để đoạt được chủng tử của tiên nguyên cổ thụ này, thiếu nữ một mình đã ở lại để chặn cường địch, nhưng sau đó lại được hắn cứu về. Tính ra thì tiên nguyên cổ thụ chính là thành quả của cả hai người bọn họ. Hai người đứng dưới cây mà trầm mặc, nét mặt dịu dàng, bất giác, hoàng hôn đã xuống. Lâm Động dần tỉnh lại, khẽ vỗ lên vai Ứng Hoan Hoan cười. Muội còn muốn đứng đây bao lâu nữa? Thấy cây gỗ này làm gián đoạn, mất tâm trạng hiếm có. Ứng Hoan Hoan trợn mắt nhìn hắn. Đi nào, đến Hoàng Điện một chuyến. Lâm Động vươn vai nói. Việc đã hứa lâu như vậy rồi cũng phải làm thôi. Việc đã hứa, Ứng Hoan Hoan khựng lại rồi có phần buồn cười. Huynh nói là đại hoang vu bi sao? Hổ thẹn là huynh vẫn còn nhớ, đã quá hạn 2 năm rồi. Nếu không có muội thì đại hoang vu bi đã bị huynh làm tức chết. Lâm Động bối rối, việc này đúng là do hắn không phải, cũng may là có Ứng Hoan Hoan trợ giúp. Muốn giải quyết tên dị ma vương bên dưới đại hoang vu bi thì cần sức mạnh của 2 tổ phủ, giờ có lẽ là được rồi, Lâm Động nói. Tổ phủ sao? Muội cũng có một cái. Ứng Hoan Hoan vừa nói liền đưa bàn tay ra, chỉ thấy hoa tuyết tụ lại trong lòng bàn tay, rồi một cái phù văn cổ xưa hiện ra. Đây là... Đồng tử Lâm Động không kìm được mà co nhỏ lại. Băng chi tổ phù. Đi nào, đi giải quyết rắc rối. Ứng Hoan Hoan lật tay, băng tổ phù biến mất, nàng cũng không nhìn Lâm Động mà quay người đi luôn. Đợi đã, Lâm Động đột nhiên gọi, Ứng Hoan Hoan quay lại nhìn hắn. Muội. Lâm Động nhìn vào đôi mắt lam lạnh lẽo của nàng, tay bất giác siết chặt lại. Muội sẽ mãi mãi là Ứng Hoan Hoan, có đúng không? Ứng Hoan Hoan không trả lời, sâu lắng nhìn Lâm Động, mãi lâu sau mới nhớn môi, hai tay chắp sau lưng, nhảy lò cò về phía trước rồi cười nói. Cái đó còn phải xem vào biểu hiện của huynh. Ở sâu trong hoang điện, đường chân trời lóe lên 2 đạo lưu quang, rồi hiện thân trên bầu trời chính là Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Lâm Động nhìn dãy sơn mạch quen thuộc này, nhưng cảnh tượng từ 3 năm trước lại hiện lên trong đầu. Hắn cười với Ứng Hoan Hoan. Còn nhớ năm đó muội cá cược gì với ta không? Ứng Hoan Hoan cuộn lấy một lọn tóc mím môi. Huỳnh nhớ dài quá đấy, hơn nữa lúc đó ai bảo huynh không biết tốt xấu, cho vào thiên điện không vào, lại cứ muốn vào hoàng điện, đúng là không biết lòng tốt của người khác. Lâm Động mỉm cười, chuyện năm đó giờ nghĩ lại thật khiến người ta hoài niệm. Hai người xuất hiện ở đây không lâu, thì phía xa có rất nhiều quang ảnh, mấy người Ứng Huyền Tử, Tiểu Điêu cũng đã tới. Hai người là muốn... Ứng Huyền Tử nhìn hai người rồi nhìn xuống đại địa, xem ra ngài cũng đã biết về tình hình của đại hoang vu bi. Là muội nói cho cha biết, Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Dị ma vương trong đại hoang vu bi này không dễ đối phó, nếu để hắn trốn ra thì chắc chắn đạo tông phải hứng chịu đầu tiên, thương vong thảm trọng. Lâm Động gật đầu, việc này với đạo tông khá là nghiêm trọng, thân là trưởng giáo đương nhiên Ứng Huyền Tử phải biết. Trưởng giáo, lát nữa mọi người bố trận bên ngoài, vạn nhất có bất cứ thứ gì chạy ra thì lập tức trừ bỏ ngay. Lâm Động trầm giọng nói. Theo như nhàm nói thì có lẽ đại hoàng vu bi đang chấn áp một dị ma vương đạt tới tầng thứ luân hồi kiếp 2 lần. Nếu để hắn thoát được thì sẽ là rắc rối cực lớn. Tiểu Điêu, Trúc Lê đại trưởng lão, hai người cũng trợ giúp một chút, tuyệt đối không được sai sót. Lâm Động nhìn mấy người Tiểu Điêu, vẻ mặt ngưng trọng phân phó. Ngoài ra, Ngô Đạo sư thúc tạm thời di tản đệ tử hoang điện sang điện khác. Ứng Hoan Hoan nhìn Ngô Đạo nói. Được. Ngô Đạo cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, liền đáp một tiếng rồi xoay người đi ngay. Lâm Động gật đầu rồi nhìn xuống đại địa phía dưới với ánh mắt ngưng trọng, hắn dậm mạnh chân, một luồng năng lượng hùng hồn xuyên qua hư không chui vào đại địa. Uỳnh! Cùng với năng lượng tiến vào đại địa thì cả dãy sơn mạch rung chuyển dữ dội, rồi một đường nứt toác khổng lồ xuất hiện, một tấm bia đá dần dần nhô lên từ trong khe nứt ấy. Ngay khi tấm bia đá cổ xưa nhô lên, trời đất bỗng dưng nổi trận, gió âm lãnh, thấp thoáng dường như còn có những tiếng kêu gào thảm thiết. Cảnh tượng dị thường này khiến cho trái tim Lâm Động trùng xuống. Xem ra, 3 năm nay, ma khí đã xâm thực đại hoang vu bì nghiêm trọng. Tấm bia đá cuối cùng phá vỡ mặt đất xuất hiện trước mắt mọi người. Lâm Động không kìm được mà siết chặt nắm đấm. Đại hoang vu bi hiện giờ trên mặt phủ đầy những cái hoa văn ma quái màu đen, chúng bám trên mặt bia giống như một hệ thống kinh mạch trong cơ thể con người, tỏa ra một thứ khí tức gần như tử vong. Trên tấm bia đá, ngoài những đường ma văn quỷ quái đập giống như một quả tim thì bề mặt nó còn phủ một lớp băng dày, ánh sáng màu lam lấp lánh đang chế ngự ma khí. Môi hiện tại chỉ có thể chế ngự được một chút xâm thực của ma khí mà thôi. Ông Hoàn Hoàn khẽ nói, hiển nhiên lớp băng kia là do nàng tạo ra, nhưng dị ma vương ở trong đại hoang vu bi thực sự là lợi hại, dù với sức mạnh hiện tại của nàng cũng không thể loại bỏ hoàn toàn hắn được. Như vậy là đủ rồi, Lâm Động nghiêm túc nói, nếu không nhờ có ứng Hoàn Hoàn ra tay chế ngự ma khí, thì e là đại hoang vu bi không thể kiên trì tới khi hắn trở về. Giờ phải làm sao đây? Ứng Hoàn Hoàn hỏi. Ta phải vào trong đại hoang vu bi giải quyết dị ma vương. Lâm Động nói, chỉ khi trừ bỏ hoàn toàn dị ma vương thì ma khí mới biến mất, đại hoàng vu bi mới hồi phục trở lại được. Muội theo huynh, ứng Hoàn Hoàn không chút do dự nói, dị ma vương trong đại hoàng vu bi này vô cùng lợi hại, nàng không yên tâm để Lâm Động vào đó một mình. Lâm Động nghe thế thì hơi do dự. Hừ, thực lực của muội bây giờ không hề thua kém huynh, sẽ không gây trở ngại cho huynh đâu. Thấy hắn do dự như vậy, ứng Hoàn Hoàn khẽ hử mũi. Lâm Động cười khổ, trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu. Ứng Hoàn Hoàn hiện nay đúng là không còn như xưa, thực sự động thủ hắn cũng chưa chắc đã thắng được. Lần này sẽ có không ít nguy hiểm, có nàng đi theo thì sẽ đảm bảo hơn. Vậy thì được, lần này chúng ta liên thủ trừ ma. Nghe hắn nói thế, Ứng Hoàn Hoàn gật đầu hài lòng. Chư vị, bên ngoài này giao cho mọi người. Lâm Động nhìn bọn tiểu điêu rồi đưa tay ra với Ứng Hoàn Hoàn, nàng hơi đỏ mặt nắm lấy tay hắn. Vừa chạm vào tay nàng thì một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa sâu tận xương tủy. Ai... Lâm Động thở dài, ánh mắt có chút luyến tiếc, bàn tay siết chặt hơn một chút, dường như muốn làm ấm cho bàn tay của Ứng Hoan Hoan. Đi thôi. Ứng Hoan Hoan nhận ra hơi thất thần rồi ngoảnh mặt đi, mắt đã đỏ hoe, khẽ nói. Lâm Động thì mỉm cười, hai người biến thành một đạo lưu quang, bay thẳng về phía đại hoang vu bi. Ánh sáng dao động và hai người biến mất. Vào trong đại hoang vu bi, màn đêm lập tức ập tới, Lâm Động khẽ siết lấy bàn tay trong tay mình. Uỳnh, ánh sáng màu lam đột nhiên bùng nổ đẩy lùi bóng tối. Lâm Động quay sang, chỉ thấy Ứng Hoan Hoan giơ cánh tay kia lên, trên đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái đèn băng, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đó. Ứng Hoan Hoan nhìn vùng bóng tối, hàn quang lóe lên trong mắt. Chút trò mèo này thôi sao, có phải là coi thường người khác quá rồi không? Vừa dứt lời thì một bông băng hiện lên dưới chân hai người. Băng liền xoay chuyển này, vô số cánh hoa bắn ra, rồi những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Cánh hoa vỡ tan thành những điểm sáng nhỏ, Lâm Động quét mắt nhìn, chỉ thấy trong bóng tối này có vô số những con cự xà cuộn mình, trong mắt chúng đầy ma khí tà ác đang trừng mắt nhìn hai người Lâm Động. Hắn chậm rãi bước ra từng bước, lôi quang lấp lánh trong mắt, tiếng sấm rền vang lên trong cơ thể. Chỉ thấy trong bóng tối lôi vân ngưng tụ, rồi vô số đạo lôi đỉnh đánh xuống khiến không gian sáng lòa. Lôi đỉnh tổ phu. Ứng Hoàn Hoàn thấy dao động kỳ lạ từ Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Có được ở loạn ma hải. Lâm Động cười rồi nhìn vào trong vùng tối. Xem ra đại hoàng vu bi bị áp chế rồi, không gian trong này đã bị dị ma vương khống chế. Vậy thì phá đi là được. Ứng Hoàn Hoàn siết tay. Đột nhiên hàn khí vô tận ngưng tụ, biến thành một chiếc đàn cổ như hàn băng. Bàn tay nàng đặt lên dây đàn khẽ gảy. Tiếng đàn vang lên, chỉ thấy một làn sóng băng bắn ra từ chiếc đàn biến thành băng phong, phát ra những tiếng phượng hoàng ngâm trong trèo. Vút! Con phượng hoàng bay ra cùng với hàn khí bao trùm, cuối cùng lao vào bóng tối đầy ma khí, rồi bùm một tiếng nổ tung. Vô tận băng phong. Ứng Hoan Hoan lạnh lùng hô lên một tiếng, rồi Lâm Động nhìn thấy dị ma khí bá đạo đông cứng lại, bùm một tiếng vỡ vụn thành hư vô. Bóng đêm nhanh chóng tiêu tan. Hai người Lâm Động liền tăng tốc, bóng tối dần bị đẩy lùi. Một lúc sau họ dần chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước lạnh như băng. Xa xa phía trước là một vùng đất đỏ rực lan tràn đầy những hắc quang, ở giữa là một tấm bia đá màu đen, đó chính là bi linh của đại hoang vu bi mà Lâm Động đã từng gặp mặt. Nhưng Lâm Động chỉ nhìn qua một chút rồi chuyển ánh mắt, nhìn lên hắc ảnh ở phía trên. Khặc khặc, đúng là nhiều mùi vị quen thuộc. Trên tấm bia, hắc ảnh đó ngẩng lên, đôi mắt đỏ quạch đầy tà ác, bàn tay sắc bén của hắn bám trên tấm bia, móng tay lướt qua để lại một vệt dài sâu hoắm. Hắc ảnh đó nhìn Lâm Động, động tử hơi co lại. Thôn phệ tổ phu, lôi đình tổ phu, khặc khặc, đúng là có bản lĩnh, lại hàng phục được hai đạo tổ phù. Một dị ma vương hai tuần lưng hồi kiếp mà thôi, hơi ngang ngược quá thì phải. Ứng Hoàn Hoàn cười khẩy. Hắc ảnh nhìn sang Ứng Hoàn Hoàn, Lâm Động lúc này mới nhận ra được ma khí quanh người hắn dao động, trong ánh mắt dường như có hận ý và sự sợ hãi được ẩn tàng rất sâu. Quả nhiên là ngươi, băng chủ, giọng nói chói tai của hắc ảnh vang lên. Xem ra ngươi cũng luân hồi chuyển thế rồi, khặc khặc, nhưng hình như ngươi chưa có hoàn toàn phục hồi, như vậy mà ngươi cũng dám ngông cuồng trước mặt ta sao? Khặc khặc, vừa hay, nhân lúc ngươi chưa hoàn toàn thức tỉnh, ta sẽ giết chết ngươi, để xem còn ai dám chặn đường bọn ta nữa. Lâm Động cười, chỉ có điều trong nụ cười đầy hàn ý lạnh lẽo, ngay sau đó trong mắt hắn dâng lên hắc lôi quang, năng lượng cuộn trào như vũ bão. Người bị phong ấn đã thành ngu ngốc rồi sao? Hôm nay còn chưa biết là ai giết ai đâu. Như vậy là phần truyện ngày hôm nay thì mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong phần truyện của ngày mai. Ok. Bye bye mọi người nha. Chủ nhật nghỉ ngơi vui vẻ.